Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 779, thật đáng buồn, hậu bức tường ngăn cản. Tân Bảo Khả Mộng đã xuất hiện. Làm sao có thể đình chỉ không tiến? Nhưng mà Vân Tái cũng không có lập tức đáp ứng Thiếu Ly thỉnh cầu. Cuối cùng cô bé này đang suy nghĩ gì sự tình? Vân Tái một chút liền có thể xem thấu. Mượn đao giết quái mà thôi. Nhận chính mình làm sư phụ bất quá là vì phí công chơi sức chiến đấu. Nói đùa, cho tới bây giờ chỉ có ta A Tái phí công chơi người ta. Lúc nào đến phiên ngươi đến nhổ lông dê? Mà lại Vân Tái mấy người tới đây mắt chỉ là vì nhìn một chút Đô Giang đập nước tình huống. Dân sơn cho dù địa chấn cũng chấn không đến nơi này. Nhiều lắm thì có chấn cảm. Cùng mình những này chuẩn bị phản hồi người phương Nam lại có quan hệ thế nào đâu. Sở dĩ, nếu như muốn bái sư, vậy sẽ phải lấy ra thành ý tới. Mà đối với Thiếu Ly tới nói, từ bị Vân Tái một quyền làm đến trên tường, biến thành thiếp giấy thời điểm, Thiếu Ly liền rõ ràng. Trước mắt cái này ưa thích nói quái thoại đại ca ca là cái 10 phần khó lường cao thủ. Cha mình ước chừng là chết. Tại cùng cái kia quái vật to lớn vật lộn bên trong chết đi. Kia là một đầu to lớn giao long. Lại như là 4 chân đại xà. Mọc ra mấy cái đầu. Tại trong mây mù lay động thấy không rõ lắm. Vài cái đầu lâu bên trong có thể phun ra thối giữa nước cùng nước đục. Có thể điều động bách thú. Chỉ cần ngươi chịu dạy ta. Ta cái gì cũng có thể làm. Vân Tái tại phiên dịch trợ giúp hạ nghe hiểu nàng nói. Vì vậy, thật, cái gì cũng có thể làm. Ngoặc kép, Thiếu Ly cũng không nghĩ tới. Chính mình thế mà thực sự đến rồi học tập cơ hội. Mặc dù Vân Tái yêu cầu đầu tiên là học được nói chuyện. Học được nói chúng nguyên thoại. Không thì bắt đầu giao lưu đều rất khó khăn. Thiếu Ly mặc dù cũng chưa từng nghe qua Trung Nguyên nói. Cũng không có bất kỳ cái gì đọc sách biết chữ cơ sở. Thậm chí nàng đều không biết văn tự là cái gì. Thế nhưng tại Vân Tái dạy bảo phía dưới. Cũng rất nhanh liền có thể quen thuộc Trung Nguyên văn tự một ít phát âm. Thượng cổ thời đại văn hóa ngăn cách chính là như vậy. Trung Nguyên địa khu còn tốt. Bởi vì đều là bình nguyên kết nối. Rất nhiều bộ lạc cũng thường có qua lại. Đông Di người cùng người Trung Nguyên khẩu âm không kém nhiều. Cuối cùng đánh trận thời điểm là muốn đối mắng. Nếu như nghe không hiểu đối phương nói, rất có thể sẽ xuất hiện đại ca đại tẩu ăn Tết tốt. Ta là con trai của ngươi, loại này xấu hổ tình huống. Tại nhiều năm trong chiến tranh, Trung Nguyên cùng Đông Di văn hóa giao hòa, mà cùng Tây Hoang ở giữa cũng có lui tới vãng lai. Mà Bắc Hoang cùng Nam Hoang khẩu âm còn kém đừng to lớn. Bắc Hoang người có chính mình một bộ khẩu âm thậm chí ghi lại cổ phù hiệu. Mà Nam Đại Hoang, cũng chính là Đại Giang phía Nam mảnh đất này khu vực. Kia thật là 10 dặm bất đồng âm. Người phải học được thật dễ nói chuyện. Không thì, giữa chúng ta liền đã cách một tầng thật đáng buồn hậu bức tường ngăn cản. Tại các vị thủ lĩnh đi. Tới Đô Giang đập nước xem xét công trình tình huống. Thuận tiện tiến đến dân sơn phụ cận khảo sát trên đường. Vân Tái như thế đối Thiếu Ly nói xong. Ô, chấm ngoặc kép, Thiếu Ly không dám cố tình gây sự. Vì vậy nghiêm túc phát ra một cái âm tiết. Huynh, Vân Tái khóe miệng điên cuồng dương lên. Mà Hồng Siêu tại bên cạnh thầm nói. Thủ lĩnh, người lại tại lừa gạt tiểu nữ hài. Lần trước ngươi cũng là chuẩn bị để cho Tây Linh Tử Đô gọi ngươi huynh. Nhưng nàng không có gọi. Ngươi làm sao nói đâu. Ta so với nàng lớn tuổi nhiều như vậy chẳng lẽ không thể để cho nàng gọi ta huynh sao? Ta chính là thỏa mãn một cái ta lòng hư vinh không được sao? Cũng là bởi vì Tử Đô không gọi. Sở dĩ ta mới rất không cao hứng a. Thiếu Ly học rất nhanh. Tại dọc theo con đường này không ngừng luyện tập phát âm. Sở dĩ lần này khảo sát sẽ mang lên nàng vừa lên. Là Thanh Y Thần cùng Cự Linh tộc trưởng thương lượng kết quả. Bọn hắn cho rằng, dân sơn bên trong đã xác định có quái vật. Thiên Bành môn bên trong có một cái so núi còn cao lớn hơn giao long. Có tiểu nữ hài này tại, bọn hắn có thể rõ ràng. Cái kia giao long đến cùng ẩn hiện tại cái gì khu vực. Nhưng Vân Tái một đoàn người cũng không thèm để ý loại này sự tình. Cuối cùng Vân Tái chỉ là tới bắt Bảo Khả Mộng. Rất nhanh mọi người đi tới Đô Giang đập nước. Nơi này xây dựng công trình còn tại tiếp tục. Vân Tái nhìn thi công tình huống. Dựa theo bản vẽ cùng mình đã từng ký ức đến tiến hành đối lập. Chỉ ra một ít thi công không thích hợp địa phương. Ngọc Lũy Sơn khai khẩu quá nhỏ. Còn cần tiếp tục đốt rừng dội nước. Chấm ngoặc kép. Đô Giang đập nước trị thủy phương pháp là dùng bên trong sông đạo cùng ở ngoài sông đạo lấy nước độ rộng cùng địa thế cao thấp dịch ra. Sở dĩ phân thủy tỷ lệ cũng có thể thời khắc biến hóa. Này lại dựa theo bốn mùa hồng thủy lưu lượng bất đồng mà tự động cải biến. Chấm ngoặc kép, dân sơn sơn khẩu ra nước nói. Dọc theo Ngọc Lũy Sơn một bên cũng cần tiếp tục mở núi. Chấm ngoặc kép, Vân Tái chỉ ra. Mân Giang sở dĩ hung hiểm là bởi vì hắn xông ra dân sơn sơn mạch, địa thế đột nhiên rớt xuống. Hắn đối với toàn bộ đất thục đều là trên mặt đất treo sông, mà đất thục bình nguyên toàn bộ địa thế từ dân sơn mở miệng đều hướng đông nam địa khu nghiêng về, độ dốc 10 phần to lớn, chênh lệch lại có hơn 200 mét, đây quả thực kinh khủng. Đồng thời từ quần sơn trong sông ra Mân Giang vốn là dòng nước xiết, thế nhưng tiến nhập bình nguyên phía sau thủy thế dốc hoãn. Vì vậy lượng lớn bùn cát cùng nham thạch tắc nghẽn trầm tích xuống tới. Đem đường sông cũng ngăn chặn. Vân Tài nói đến đây. Đột nhiên đình chỉ nói chuyện. Hỏi Thanh Y Thần nói. Giang Châu Thành là một mực tại nơi này sao? Đương nhiên 300 năm trước chính là chỗ này. Ta cảm thấy, tòa thành này, các ngươi hẳn là bỏ. Chư vị đất thục thủ lĩnh đều có chút mờ mịt. Vân Tái chỉ ra, Giang Châu Thành vị trí thật 10 phần không tốt. Mặc dù ở vào điểm cao, nhưng xung quanh tất cả đều là võng nước. Lít nha lít nhít võng nước tại Hồng Thủy đến thời điểm. Sẽ đem phiến khu vực này trực tiếp xé nát thành rất nhiều khối nhỏ. Loại tình huống này là hoàn toàn bất lợi cho canh tác cùng trường kỳ phát triển. Ta sở dĩ đề nghị xây dựng Đô Giang đập nước. Cũng là bởi vì tòa này đập lớn hoàn thành phía sau. Có một mảnh bình nguyên có thể sẽ không lại bị lũ lụt xâm nhập. Mà có thể lập tức đưa vào sử dụng. Chấm ngoặc kép, Thanh Y Thần ánh mắt sáng. Giang Châu Thành bỏ qua phía sau. Hẳn là đi nơi nào đâu. Chúng ta vẫn luôn tại di chuyển. Không có cách nào tìm tới một mảnh không nhận lũ lụt xâm nhập đất đai. Chấm ngoặc kép, Vân Tái. Truy cứu gốc rễ. Vẫn là bởi vì Mân Giang dòng nước sẽ kéo theo võng nước bộc phát Hồng Thủy duyên cớ. Sở dĩ ta đề nghị kế tiếp di chuyển nơi. Các ngươi có thể suy nghĩ một chút. Từ nơi này hướng đông nam trừ 3 vạn bộ. Các ngươi có thể trông thấy một mảnh bình nguyên. Chấm ngoặc kép, Thanh Y Thần theo Vân Tái chỉ dẫn phương hướng nhìn về phía bên kia. Chư vị thủ lĩnh cũng lẫn nhau nói chuyện với nhau. Trong bọn họ cũng có người đi qua nơi đó. Có chính mình xưng hô, là Quảng Hán Chi Dã. Có người nói như thế, mà Thanh Y Thần ánh mắt dường như chạm tới cực kỳ xa xôi địa phương. Quảng Hán Chi Dã, lại xưng Quảng Hán Chi Khư. Kia là cổ đại một vị thần nhân chết đi mà chôn cất địa phương. Cũng có người nói là Ngũ Long Thị bên trong một vị nhân vương táng địa. Vân Tài ánh mắt giật giật. Ngũ Long Thị, đó chính là rất cổ lão một vị nhân vương. Xem ra chỗ này nhân vương đối với địa lý học rất có nghiên cứu. Thành đô bình nguyên thành đô thành nơi ở. Nguyên lai, tiên tổ sớm đã chỉ dẫn chỗ à. Chấm ngoặc kép, nghĩ như vậy cũng có thể. Bất quá các ngươi cùng Ngũ Long Thị không có cái gì quan hệ sao? Vân Tái nói một câu. Người thục cũng liền đều nở nụ cười. Mặc dù đúng là không có cái gì quan hệ. Thế nhưng từ nơi sâu xa. Thanh Y Thần luôn cảm thấy, có lẽ, từ người thục gia thục, đến cự linh vào sông, lại đến xây dựng Đô Giang đập nước, cùng với hiện tại Vân Tái vào đất thục, có lẽ đều là một loại không thể giải thích vận mệnh. Đúng là tiên tổ chỉ dẫn, chỉ có điều chỗ này nhân vương, có lẽ chỉ dẫn, là trước mắt cái này người trẻ tuổi sao. Thanh Y Thần nghĩ như vậy, như thế, thành mới, phải gọi tên là gì đâu. Chấm ngoặc kép, dù sao cũng là nhân vương lưu lại di sản. Thanh y thần hiểu được hẳn là cho Vân Tái cái này đại ân nhân đến mệnh danh. Mà Xích Tùng Tử, Hồng Siêu mấy người, Quảng Thanh Tử ba người ánh mắt lập tức đọng lại. Lại muốn chọn điểm trò mới. Bất quá lần này, Vân Tái ngược lại là hiếm thấy nghiêm chỉnh. Vân Tái nhìn về phía Thanh y thần, cẩn thận giải thích nói. Trung Nguyên liên minh hô làm hoa hạ bộ lạc, đất thuộc cùng Trung Nguyên thế hệ thông hôn. Cùng con cháu Viêm Hoàng cốt nhục hòa vào nhau. Mà Giang Châu thành danh tự quá âm khí. Tại núi phía Bắc Thủy Chi Nam. Hiện tại Hồng Thủy muốn khu trục. Từ âm chuyển dương. Sở dĩ ta cảm thấy. Thành mới có thể gọi là Hoa Dương Quốc. Vân Tái khai khẩu. Chắp tay mà nói. Đế đào đường 75 năm. Mân Giang sơ định. Hoa Dương Quốc lập. Thục Chi Vi Quốc. Triệu Tại Nhân Hoàng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.